Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 445, thức tỉnh, góc truyện audio.com. Trong phòng, các cô nàng ngượng ngùng nhìn cầm mà không ai dám lên trước. Đến cả mấy cô nàng bạo dạn như là Kuroka hay là Seager thì cũng không biết nên làm gì cả. Dù sao thì đây đều là lần đầu của các cô, làm sao có thể. Và tất nhiên cần một người đi lên làm tiên phong và không ai khác ngoài Rias. Chỉ thấy cô ấy hít sâu một hơi, đỏ mặt nói. Hay là, để ta lên trước đi. Và cô từ từ thoát y để lộ thân thể ngọc ngà. Từ từ giúp cầm cởi quần áo rồi. Lược 1000 chữ, anh em tự tưởng tượng. Cao chiều đi qua, mọi người đều yên lặng quan sát. Đúng như là Kagura nói, bọn họ có thể mơ hồ cảm thấy năng lượng luân chuyển giữa hai người. Nhưng mà nó quá yếu cũng không thể làm gì nhiều. Tuy nhiên nó có thể khiến người ta cảm thấy hy vọng. Rồi các cô nàng từng người một đến giúp cầm. Hiệu quả mang lại hơn hẳn Rias, nó khiến cả đám nhận ra một điều, càng là xử nữ lâu thì càng giúp cầm được nhiều, dù không biết vì sao như vậy nhưng mà trông tình trạng của cầm tốt lên dần dần để cả đám cảm thấy hy vọng càng ngày càng tốt. Nhưng mà cầm vẫn không tỉnh lại, khí tức của anh chàng dù đã tốt hơn nhưng vẫn không thể loại trừ hoàn toàn cái khí tức của lời nguyền. Nó như giỏi bọ bám xương, dù cho bị ép nhưng mà vẫn ngoan cường tồn tại. Rõ ràng, dù cho bọn họ vẫn còn rất nhiều xử nữ nhưng mà lực lượng vẫn không đủ. Chất là thứ mà có thể dùng lượng thay thế nhưng mà không phải là thứ mà lượng có thể đạt đến. Tình huống vẫn không thấy được tương lai, bọn họ cũng không gọi thêm bây giờ bởi làm thế cũng vô dụng mà thôi. Cầm đã đến điểm đột phá, nếu không có mồi lửa thì tình huống vĩnh viễn chỉ có thế này thôi. Nhưng lúc này, đột nhiên có một người tiến đến, là Kagura. Hóa ra cô vẫn đứng đó quan sát mà chưa tiến hành. Và hiển nhiên, thực lực của cô không phải mấy người này có thể đo đếm. Có lẽ cô chính là cái đầu mối đó đi. Và tỉnh lược 1000 chữ để tránh gắn mác ấu dâm bằng. Mặt cười, ngay sau khi mà, đột nhiên người cả hai phát sáng. Khí tức của cả hai đột nhiên kéo lên rất nhiều. Cầm đang đột phá trong khi đó Kagura cũng mượn nhờ nó mà loại bỏ hoàn toàn. Tuy thực lực của cô đã bị rút đi rất nhiều nhưng như thế không có nghĩa là nó không hồi lại. Thậm chí đại nạn không chết tất có hậu phúc. Do thực lực hồi lại mà còn cùng cầm, song tu nên là năng lượng của cô càng thêm ngưng thực và tinh khiết. Đảm bảo khi mà trở về thời kỳ đỉnh phong thì Kagura chỉ mạnh hơn chứ không kém hơn. Nhưng cái quan trọng là cầm, chỉ thấy ánh sáng bao phủ anh chàng, nâng anh chàng lên trên trời cao. Nhưng đó chỉ là mặt ngoài, bên trong cơ thể cầm, viên kim đan vốn bị nứt lơ lửng trên đan điền còn vài vết rạn nay đã khỏi hoàn toàn sau khi song tu với mấy người Rias. Nhưng lành chưa được bao lâu thì nó lại nhận sự trùng kích sau khi cầm song tu với Kagura. Và viên kim đan lại lần nữa tràn ngập vết rạn, nhưng lần này thì khác, nếu lúc trước nó chỉ rạn nứt chứ chưa đến mức phá toái thì giờ đây nó đã triệt để biến mất. Nhưng hiện ra ngay tại đó lại là một thân ảnh trong suốt nho nhỏ. Nếu nhìn kỹ ta có thể thấy thân ảnh đó giống cầm đến 8,9 phần. Nó đang không ngừng hấp thụ tất cả các loại năng lượng dư thừa sau đợt trùng kích mà tăng cường bản thân. Rồi đến khi hấp thụ toàn bộ năng lượng dư lại, Nguyên Anh đã mở mắt khí thế cấp tốc kéo lên chứng tỏ cầm đã đột phá. Cũng cùng lúc đó, ở bên ngoài, cầm mở mắt. Từ người anh phát ra một khí thế. Góc truyện audio.com, bức người khiến cả đám không tự chủ mà lùi lại. Mắt đầy hy vọng nhìn cầm, có lẽ nào anh chàng đã thành công không? Cầm cũng không vội làm gì mà khẽ cảm nhận sức mạnh của bản thân. Anh khẽ thở dài một cái, cuối cùng cũng khỏi hoàn toàn mà còn đột phá thành công lên Nguyên Anh nữa. Đúng là không tệ mà, nhưng mà không ngờ không những đột phá lên Nguyên Anh mà còn là Nguyên Anh trung kỳ nữa. Nếu cứ như này chắc ta mong mình bị thương hoài mất. Cầm đứng đó y một mình, không ai đi can thiệp anh chàng. Từ người cầm bọn họ cảm thấy vừa quen vừa lạ, không ai dám đi lên. Nhỡ đâu, cầm không còn là cầm xưa thì, chỉ sợ con tim của ai đó sụp đổ mất. Xem ra là ngươi đã hoàn toàn phá phong ấn và giải khai ký ức rồi đờ. Định làm gì tiếp theo? Người nói là Kagura, cũng chỉ có cô mới hiểu được và gặp cầm trong tình trạng không bị phong ấn. Do đó chỉ cần nhìn là cô có thể thấy được cầm này không phải là cầm bình thường. Như vậy không phải quá rõ rồi sao, cầm cũng nhờ đó mà thoát ra khỏi cơ hy của bản thân. Anh nhìn về phía Kagura mà nói, cũng nhờ có cô mà ta có thể thoát được đó, xem ra cần cảm ơn cô rồi. Anh chàng dường như cũng đọc được suy nghĩ của các cô nàng nên quay sang mỉm cười nói. Yên tâm đi, ta vẫn là cầm thôi, chỉ là ta có thêm ký ức trước đó, mọi người chắc cũng thắc mắc ta là ai và vì sao ta lại mất trí nhớ. Đây là một câu chuyện dài. Các cô vẫn muốn nghe ư? Các cô nàng không hẹn mà cùng gật đầu. Xem ra mấy cô nàng đều có hứng thú nhất định với quá khứ của Cầm A. Cầm thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài một hơi mà bắt đầu kể. Tất nhiên anh không có kể chi tiết mà chỉ có kể một cách giản lược. Nhưng mà nó cũng đã đủ kinh diễm. Không ai ngờ Cầm lại là người đã giải cứu mọi người khỏi cuộc chiến 300 năm trước. Không chỉ thế anh còn tiếp xúc với Great Red và kỳ lạ tiến đến 300 năm sau. Tất cả tạo nên một câu chuyện đầy ly kỳ hấp dẫn. Mọi người nghe xong thì khẽ trầm mặc. Không ai biết nên nói gì bây giờ. Cầm cũng hơi lúng túng không biết nói cái gì. Dù cho hắn hôn mê nhưng mà vẫn biết được những gì xảy ra à. Với những người phụ nữ dâng hiến tất cả để hắn có thể thành công đột phá và loại trừ hoàn toàn lời nguyền Samael thì Cầm cũng không thể nào bỏ họ được. Nhưng mà, tính ra thì Cầm sau khi lấy trí nhớ cũng không phải hoàn toàn là Cầm mà các cô từng yêu. Do đó anh không biết mình tuyên bố thì các cô có đồng ý hay không? Nếu không thì thật là quá ngượng ngùng đi mà. Nhưng thân là đàn ông thì Cầm không thể không nói. Anh đứng lên hít một hơi thật sâu rồi khẽ cúi người xuống rồi nói. Tuy ta có lẽ không hoàn toàn là Cầm mà các nàng biết đến nhưng mà ta cũng biết tình cảm mà mấy người dành cho ta. Và ta tất nhiên cũng biết những gì mà các nàng đã làm để có thể giúp ta sống lại cũng như là lấy lại trí nhớ. Thân là một thằng đàn ông, nếu mà ta không chịu trách nhiệm thì ta không còn là ta, là Cầm mà mọi người biết đến nữa. Tuy nói vậy là hơi ích kỷ, là việc có thể khiến các nàng tổn thương nhưng mà ta vẫn muốn nói rằng ta sẽ chịu trách nhiệm. Ta không có mong các nàng sẽ chấp nhận luôn, nhưng ta vẫn sẽ chịu trách nhiệm trước những gì mình gây ra. Rồi Cầm không nói gì nữa. Việc đến nước này thì có thể chờ xem suy nghĩ của các cô nàng để mà quyết định thôi. Đồng ý hay là từ chối đây? Cách chương.